Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3356, đại thế đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tử tộc chư thần thúc giục thần vương chiến trận chậm rãi triệt thoái phía sau, lùi hướng hồng quan tinh. Thần ba công chúa cùng trận diệt cung nhị trưởng lão vẫn tại truy kích nhưng cũng không bức thiết, tựa hồ là hy vọng bọn họ trở về hồng quan tinh đồng dạng. Chiến cuộc trở nên có chút vi diệu. Ngay tại vây công tu thần thiên thần Bạch Trường Tu, hướng hai vị khác cốt tộc cổ thần truyền âm. Đại thế đã mất, nếu không hiện tại liền rút lui. Cốt tộc tại Bách tộc Vương Thành Tinh vực quân đội không ít, lợi ích khổng lồ cứ như vậy xám xịt đào tẩu, không cam tâm a, Hắc Thao nói. Bạch Trường Tu nói, người có thể cản Trương Nhược Trần vài kiếm. Hắc Thao hướng cầm kiếm mà đứng Trương Nhược Trần nhìn lại, vừa vặn cùng Trương Nhược Trần bốn mắt nhìn nhau, khí tức nguy hiểm đánh úp về phía thần hồn, trùng kích tinh thần tư duy. Đi, Vân Trung Hồ rất quả quyết lập tức thu hồi cốt binh, chân đạp lưu quang quy tắc thần văn, độn hướng sâu trong vũ trụ. Bạch Trường Tu cùng Hắc Thao nào dám tiếp tục dừng lại, từ mặt khác hai cái phương hướng thoát đi. Cốt tộc tam đại cổ thần khẩn trương cảm ứng đến Trương Nhược Trần, gặp Trương Nhược Trần không có xuất thủ chặn đường, lúc này mới như được đại xá, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Đi, bản thần còn không có chiến đủ đâu. Tu thần thiên thần dọc theo bên trong một cái phương hướng đuổi theo, sát ý rất đậm, không tiếp tục che giấu, trực tiếp thi triển thời gian bí pháp, cách không đánh ra sát lục thần thông. Quả nhiên là nàng, Hắc Thao gặp tu thần thiên thần thần hồn công kích trước mắt đen kịt, thể nội thần khí vận chuyển không khoái. Bành, một tiếng, bị trăm vạn dặm bên ngoài đánh tới thần thông đánh trúng, thần khu bị hao tổn, đành phải thiêu đốt thọ nguyên, thi triển chạy trốn bí thuật tốc độ lập tức tăng gấp bội. Trương Nhược Trần cũng không phải là cố ý thả cốt tộc ba vị cổ thần đào tẩu, mà là cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm, lúc này mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Ra đi chờ ngươi đã lâu, hắn nói, không hổ là thiên hạ nhất phẩm, tiến cảnh tu vi của ngươi thật sự là đáng sợ, đã đạt tới tâm đình đi. Một đạo hà vụ màu xanh tại ngàn dặm bên ngoài trong hư không nổi lên. Thần phong cổ thần đứng tại trong hà vụ, chân đạp cổ quan màu đen, trên lưng một đôi cánh bướm phát ra chói lọi quang hoa, thần sắc rất bình thản, không sợ cũng không vui. Hắn nói, hoa ảnh khinh thiên hẳn là nói cho ngươi biết a. Trương Nhược Trần nhìn xem hắn, ánh mắt lại rời về phía dưới chân hắn cổ quan màu đen. Thần phong cổ thần khẳng định trong lòng suy đoán, nói. Ngươi biết rõ bản thân nắm giữ lấy thủ đoạn gì, vẫn còn chấn định như thế, không hổ là sư tôn xem trọng nhân vật. Trương Nhược Trần nói, người biết rõ Nguyên Như Hải cùng Mục Thác Chiến Pháp Thần Điện cũng đỡ không nổi ta, vẫn còn dám xuất hiện đến trước mặt ta, ngươi cũng coi là nhân vật số một. Thần phong cổ thần từ trên cổ quan đi xuống, bàn tay vuốt ve tại trên nắp quan tài, nói. Người sẽ không cho là, bằng vào thuần dương thần kiếm, liền có thể địch nổi nó a, nghĩ nghĩ, hắn lại nói. Người chẳng lẽ liền không lo lắng hồng quan tinh bên kia sao? Bằng tinh hoàn thiên cùng thần cổ xào tam thần tuyệt đối không phải địa ngục giới chư thần đối thủ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bại vong. Ngươi nhìn, tử tộc trong thần vương chiến trận trên trăm vị thần linh, liền muốn tiến vào hồng quan tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, người đến lúc này giờ phút này, còn có thể giữ vững tỉnh táo, đồng thời muốn lợi dụng hồng quan tinh thế cục để cho ta phân tâm, xem như rất tốt. Nhưng tư duy còn chưa đủ nghiêm mật so ra kém lệnh sư. Nha, xin mời giới tôn chỉ giáo. Thần phong cổ thần nói. Trương Nhược Trần nói, người ếch ngồi đáy giếng. Bách tộc vương thành tinh vực mạnh nhất là cái gì? Là trong tay ngươi hắc quan, là kiếm trong tay của ta. Không phải, đều không phải là. Thần phong cổ thần thốt nhiên biến sắc, ánh mắt hướng bách tộc vương thành chỗ phương hướng nhìn lại. Mảnh tinh vực này mạnh nhất tự nhiên là hùng quan tinh cùng bách tộc vương thành. Bách tộc vương thành chỉ là một tòa phồn tinh tù lung đại trận, liền có thể đối kháng thần tôn. Đối phó cũng không chỉ là càn khôn vô lượng sơ kỳ thần tôn. Hồng quan tinh thoát ly địa ngục giới khống chế về sau, mảnh tinh vực này, ai có thể ngăn trở bách tộc vương thành công phạt. Soạt, bách tộc vương thành ngoại vi hư không, hơn ngàn khỏa hàng tinh lấp lóe quang mang đột nhiên phóng đại. Mỗi một khỏa hàng tinh, đều là một viên thần tọa tinh cầu, càng là phồn tinh tù lung đại trận một tòa trận pháp căn cơ. Hơn ngàn khỏa hàng tinh hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất mau đem hồng quan tinh, bao phủ tiến vào trong trận. Bách tộc vương thành tất cả thần linh, đứng tại riêng phần mình chủng tộc đại thế giới trong giới, xuất lĩnh trong đại thế giới đến ức ký tu sĩ, dẫn động thể nội linh khí thánh khí kích phát thế giới chi lực. Xoạt, trên một viên hàng tinh, hạ xuống một đạo ngàn dặm phẩm chất quang điện đánh xuyên hùng quan tinh phòng ngự trận pháp. Trong phồn tinh tù lung đại trận tùy theo hạ xuống một đạo lại một đạo hỏa diễm chùm sáng. Địa ngục giới thần linh một khi bị đánh trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tinh vực bị bao phủ, căn bản trốn không thoát. như nguyên hội kiếp nạn, lại như thiên phạt, lực lượng hủy diệt không ngừng rơi xuống. Không đến một khắc đồng hồ, liền có trên trăm vị thần linh hồn phi phách tán, thần linh vật chất chôn vùi, thần hồn suy nghĩ hóa thành hư vô. Trước đó, bay trở về hùng quan tinh địa ngục giới thần linh toàn bộ đều hối hận không thôi. Sớm biết Trương Nhược Trần như vậy hung tàn, muốn đại khai sát giới, bọn hắn liền nên học hắc ám thần điện thần linh quả quyết rời đi. Hùng quan tinh đã thủng trăm ngàn lỗ tinh thể nội hạch bị đánh xuyên. Đường kính mấy chục vạn dặm cấp 7 chiến tinh tại vũ không trung chia 5 xẻ 7, dòng nham thạch trôi, bụi bặm tiêu tán, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, giống thiên địa hủy diệt một dạng. Tinh hoàn thiên cùng thần cổ xào thần linh cứu người về sau, đã trước một bước rút lui. May mắn còn sống sót địa ngục giới thần linh, nơi nào còn dám đối kháng. Trước đó cùng Xích Huyền Quỷ Quân chiến đến túi bụi hắc ám thần điện đại thần Mậu Cam thần khu rách tung tóe, truyền âm nói: "Xích Huyền, tất cả mọi người là hắc ám thần điện đại thần, bản thần nguyện ý đi theo Nhược Trần giới tôn cùng Vô Nguyệt đường chủ, hỗ trợ truyền một lời, xin mời Nhược Trần giới tôn cho con đường sống." Xích Huyền Quỷ Quân nói: "Thật có lỗi, bổn quân hiện tại chính là tinh hoàn thiên thần linh." Mậu Cam cắn răng, nói: "Bản thần nguyện ý xuất ra 3 triệu mai thần thạch." Xích Huyền Quỷ Quân có chút tâm động, trong mắt hơi híp, cười nói: "Người Mậu Cam chính là Thái Hư đại thần, tính mệnh mới giá trị 3 triệu mai thần thạch." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm thứ thần cấp chí tôn thánh khí một kiện. Mậu Cam trông thấy bên cạnh lại có thần linh bị đánh chết, lập tức thêm vào chỗ tốt. "Tốt, bổn quân chỉ giúp vội truyền nói, có thể hay không mạng sống phải xem giới tôn tâm tình." Xích Huyền Quỷ Quân cười tủm tỉm hướng chỉ giao cúi đầu. "Nữ hoàng, Mậu Cam là Thái Hư cảnh tu vi, thực lực không yếu, cố ý đầu nhập vào tinh hoàn thiên. Có thể hay không trước tha cho hắn tính mệnh?" Xích Huyền Quỷ Quân rất rõ ràng, ở đây người có thể làm chủ chính là ai. Chỉ giao nhìn về phía Mậu Cam, nói: "Đầu nhập vào Vô Nguyệt." Vô Nguyệt đường chủ tuy là hắc ám thần điện thần linh, nhưng chủ yếu phụ trách linh thần đường tinh thần lực tu sĩ, chúng ta cùng nàng giao tình không sâu. Như nữ hoàng cứu được Mậu Cam tính mệnh, sau này hắn há có thể không thể sống chết báo đáp. Xích Huyền Quỷ Quân tính toán chỉ giao tâm tư, cẩn thận như vậy trả lời. Chỉ giao nói: "Muốn đầu nhập vào, liền trước dâng ra một nửa thần hồn. Hắn đưa cho ngươi chỗ tốt, ta muốn bảy thành. Trận chiến ngày hôm nay coi như sau đó lại như thế nào vận hành, tinh hoàn thiên cùng địa ngục giới cũng kết xuống thâm cừu đại hận." Chỉ giao minh bạch Trương Nhược Trần mạch suy nghĩ, đối với địa ngục giới, khẳng định là giao hảo một nhóm, giáo huấn một nhóm, giết chóc một nhóm. Hắn cũng không muốn đem hắc ám thần điện làm mất lòng, một mực tại hạ thủ lưu tình. Cho nên, Xích Huyền Quỷ Quân tìm tới Trương Nhược Trần cũng chắc chắn sẽ không giết Mậu Cam. Đã như vậy, dạng này một tôn Thái Hư đại thần, vì sao không nắm giữ tại trong tay nàng? Xa xa trong hư không, thần phong cổ thần ngã xuống Trương Nhược Trần dưới kiếm. Thuần dương thần kiếm cắm ở thần phong của thần thể nội, đem hắn thần khu đốt thành xương khô. Xương khô ngã xuống, hóa thành bụi bặm. Chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt kết thúc. Một vị toàn thân che kín tà văn tăng nhân, đứng tại cổ quan màu đen bên cạnh, ánh mắt trống rỗng, thân thể như thạch điêu, không nhúc nhích. Nhưng ở trước một khắc hắn mới từ trong cổ quan màu đen thời điểm, đơn giản tà khí trùng thiên, thần uy cuồn cuộn, trực tiếp đem không gian làm vỡ nát một mảng lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía đâm đầu đi tới Kỳ Phạm Tâm, cười nói: "Thật là lợi hại, tinh thần lực, đa tạ. Không phải tinh thần lực của ta lợi hại, là thần phong cổ thần tinh thần lực quá yếu, cho nên ta mới có thể chặt đứt hắn cùng vị tăng nhân này ở giữa liên hệ. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một cỗ rất mạnh khí tức. Dù là ta không xuất thủ, ngươi cũng khẳng định có thể đem bọn hắn chấn áp." Kỳ Phạm Tâm trên người hương hoa, ở trong hư không đều có thể ngửi được, từng bước một đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, như là một vị trích tiên tử giáng lâm đến trần thế. Tuệ mát thoát tục nhưng lại mang theo một cỗ khiếp người uy nghiêm. Trương Nhược Trần đem thiên tôn tự quyển đi lên, cười nói: "Còn tại sinh khí, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, muốn ta làm cái gì đều có thể." Kỳ Phạm Tâm ánh mắt lãnh đạm, đều lộ ra xa lánh, nhưng cùng lúc trước nàng ra tay trợ giúp Trương Nhược Trần đối phó thần phong cổ thần liên hệ tới thời khắc này bộ dáng, nhưng lại lộ ra quá mức tận lực. Thật muốn lãnh đạm như vậy, lúc trước vì sao xuất thủ? Xuất thủ, vì sao còn muốn hiện thân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra Kỳ Phạm Tâm cùng trước kia hoàn toàn chính xác có chút không giống, không còn là đã từng bách hoa tiên tử linh hoạt kỳ ảo như ngọc kia. Nhưng, cũng có thể nhìn ra, nàng là đang cố ý cải biến, có cố giả bộ thượng vị giả ý vị. Trương Nhược Trần nói: "Ta hiện tại, hẳn là xưng hô ngươi là Kỳ Thần Tôn. Hay là Bách Hoa Thần Tôn?"